Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 40, sắp bắt đầu mạo hiểm. Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong. Harry ba người đang thảo luận Trelawney tiên đoán. Nói như vậy, lão già lừa đảo kia lại bắt đầu ăn nói linh tinh. Hermione đem mình chôn ở cao cao đống sách bên trong, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nàng cái kia ngữ khí có thể không giống như là đang nói đùa. John nói rằng, hơn nữa, sau khi nói xong nàng nên cái gì cũng không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, cái kia không phải cùng tiên đoán Brain lần kia như thế sao? Hermione hỏi ngược lại, ta có thể không thấy hắn thật sự bị điểm xấu giết chết. Ây, chấm ngoặc kép, John không lời nói, quả thật có chút kỳ quái. Nàng nói Voldemort người hầu đem muốn tránh thoát xiềng xích, nhưng Sirius Black đã sớm trốn ra được a. Harry cau mày nói, hơn nữa, quạ đen, cái kia lại là cái gì? Các loại, người nói quạ đen. Hermione ngẩng đầu lên, đúng đấy, Hermione, người vừa nãy liền không nghiêm túc nghe chúng ta nói. Trelawney nói quạ đen mở ra cánh chim, sắp sửa bao phủ thế giới. John buông tay nói, Hermione cắn cắn môi, thả xuống trong tay sách giày, có vẻ hơi tâm thần không yên. Làm sao, Hermione, người biết cái gì là quạ đen? Harry nói, ta không biết, chấm ngoặc kép, Hermione do dự một chút, lắc lắc đầu, nàng cảm giác mình khả năng là cả nghĩ quá rồi, đem cái gì đều tới Brain trên người bộ, đây là rất không lý trí. Vào lúc này, mấy cái tiểu phù thủy cười cười nói tiến vào phòng nghỉ công cộng. Crook xanh cũng nghênh ngang theo vào. Trong miệng nó cắn một quyển cũ cũ giấy da dê. Màu cây nghệ đuôi vểnh đến cao. Đi, đi ra. John không ưa xua đuổi nó. Crook xanh không để ý đến hắn. Tự nhiên nhảy lên bàn. Đem giấy da dê bỏ vào trên mặt bàn. Đây là bản đồ đạo tặc. Harry vui mừng nói. Hắn đem bản đồ đạo tặc cầm lên. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Hermione trợn tròn cặp mắt. Nàng nhìn một chút bản đồ. Lại nhìn một chút chính liếm móng vuốt Crook xanh. Có vẻ rất là bất ngờ. Harry, ta nghĩ ngươi không nên sử dụng nó. Chấm ngoặc kép, Hermione tối nghĩa nói rằng. Ta không biết, nhưng nói không chắc là tập kích ta cái kia người đem nó trả lại. Muốn dùng nó đạt thành mục đích gì? Chấm ngoặc kép, làm sao sẽ đây? Chỉ cần ta không ra đến liền hành. Harry nói. Hắn dùng ma trượng chỉ vào giấy da dê nói. Ta trang nghiêm tuyên thệ ta làm chuyện xấu. Bản đồ chậm rãi nổi lên. Mặt trên từng cái điểm nhỏ chính hoạt động. Hermione nhíu nhíu mày. Nàng cũng nhích lại gần. Nhìn bản đồ đạo tặc. Nàng muốn biết ngày đó nàng đến tột cùng phát hiện cái gì. Mình mới sẽ một người đi ra ngoài điều tra. Nàng nhìn mình té xỉu vị trí. Nơi đó là một mảnh đất trống. Không có người nào. Nói thật, hiện tại pháo đài bởi vì Black cầm đao xông vào cùng tập kích sự kiện mà tăng mạnh các biện pháp an. Ninh, trời vừa tối liền sẽ không có người ra khỏi thành bảo. Vào lúc này... Sân bãi lên nhưng có một cái điểm đen nhỏ ở hướng về cái hướng kia di động. Có vẻ đặc biệt là dễ thấy. Xem, Harry, Hermione chỉ vào cái kia điểm đen nhỏ. Là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đã muộn như vậy, Harry nói. Quả nhiên không đúng. Đây thật sự là Folly. Ta không xác định, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện ngày đó với hắn có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Hermione thần sắc nghiêm túc nói, khẳng định với hắn có quan hệ, chúng ta vẫn đang theo dõi hắn, hắn nhưng như là có thể phát hiện như chúng ta, vẫn ở mang theo chúng ta vòng quanh. Harry thở phì phò nói, nếu không phải như thế, hắn ngày đó liền sẽ không cảm thấy loại này theo dõi không hề tác dụng. Sau đó bỏ mặc Hermione một mình đi điều tra, hoặc là nói, ngày đó ngươi đúng hay không cùng sai rồi ngươi. Harry suy đoán nói. Hermione nhìn bản đồ đạo tặc. Vẻ mặt âm tình bất định. Không biết đang suy nghĩ gì. Hermione, ngươi có thể đừng nghĩ lại đi điều tra hắn. đã muộn như vậy, đi sân bãi rất nguy hiểm. Harry nói, liền muốn thu hồi bản đồ đạo tặc. Không phải, Harry, Hermione âm thanh nói rằng, nàng một cái đè lại bản đồ đạo tặc. Ngươi xem Hagrid phòng nhỏ. Ở trong đó, bên trong không chỉ có Hagrid một người. Harry liếc nhìn Hagrid phòng nhỏ. Ngoài phòng trói lấy Buckbeak, trong phòng đại biểu Hagrid cái kia điểm nhỏ chính không nhúc nhích. Mà dựa vào đến cách hắn rất gần vị trí là một cái khác điểm nhỏ. Pettigrew, Peter, làm sao có khả năng? Harry soạt đứng lên, nhường phòng nghỉ công cộng bên trong tiểu phù thủy quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Harry, này sẽ là ngươi đã nói cái kia người sao? Cái kia bị Black giết chết. Chấm ngoặc kép, John há to miệng, hắn không chết. Hơn nữa hắn còn ở ban đêm bí mật cùng Hagrid gặp mặt. Chấm ngoặc kép, có thể hay không là trùng tên trùng họ. Hermione nói, nhưng Harry đã nghe không tiến vào bọn họ nói. Hắn tốc độ nói cực nhanh lẩm bẩm nói. Nếu như đúng là cùng một người, có thể hay không chuyện năm đó còn có cái gì ẩn tình. Có lẽ ta có thể đi hỏi một chút Pettigrew Peter. Hắn khẳng định biết cái gì, đang làm những gì, cho nên mới phải nhiều năm như vậy già chết. Chấm ngoặc kép, ta đến đi xem. Harry đột nhiên nói. Không, Harry, người đã nói, buổi tối đi ra ngoài là rất nguy hiểm. Hermione cũng đứng lên đến, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là, Hermione, người biết, này liên quan đến ta chuyện của cha mẹ. Ta cần phải biết, ta nhất định phải biết. Harry không nhượng bộ chút nào mà nhìn Hermione. Không, ta sẽ không cho phép ngươi một mình đi ra ngoài. Hermione gò má đỏ bừng lên. Bản đồ đạo tặc bị đưa trở về. Khả năng này chính là người kia. Hoặc là nói Sirius Black cạm bẫy. Chính là vì dẫn ngươi đi ra ngoài. Nhìn hai người không nhượng bộ chút nào lẫn nhau chừng. Ai cũng thuyết phục không được ai. John khô cằn nói. Ta nói. Tại sao không đi hỏi một chút Lupin giáo sư? Harry, người không phải nói Lupin giáo sư biết chuyện năm đó sao? Harry cùng Hermione thật vất vả gật đầu tán thành cái phương án này. Harry cầm áo tàng hình. Ba người cùng đi ra phòng nghỉ công cộng. Hướng về Lupin văn phòng giáo sư mà đi. Crook xanh nhàn nhã cùng ở bên cạnh họ. Yêu nhã cất bước. Bọn họ gõ mở ra cửa phòng làm việc. Lupin vẫn là cái kia thân cũ nát quần áo, vẻ mặt có chút ốm yếu. Hắn cười nói, bất kể như thế nào, buổi tối đi ra đi dạo nhưng là trái với kỷ luật hành vi. Tuy rằng các ngươi tới tìm là ta, hắn nhường mở cửa khẩu, nhường ba cái tiểu phù thủy đi tới. Lupin giáo sư, người biết năm đó ta chuyện của cha mẹ. Harry hô hấp dồn dập nói. Người có thể nói cho năm đó ta đến tột cùng phát sinh cái gì sao? Lupin nghiêm túc nhìn Harry, chậm rãi nói, ta nhớ tới ta đã nói với ngươi chuyện này. Harry, ngươi không nên tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Chấm ngoặc kép, nhưng là, Pettigrew Peter thật sự chết sao? Harry nói, ta thấy, hắn chờ ở Hagrid trong phòng. Chấm ngoặc kép, hắn biểu diễn trong tay bản đồ đạo tặc. Cái gì? Lupin ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Nhường Harry cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn tấm kia bản đồ đạo tặc. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lần thứ hai biến trở về bình thường ôn hòa dáng dấp. Thật không nghĩ tới. Cái này bản đồ ở trong tay ngươi. Hắn cảm khái nói. Chuyện năm đó khả năng quả thật có một ít ẩn tình. Có điều các ngươi đến đi về trước. Lupin có vẻ hơi sốt ruột. Giáo sư, người đúng hay không muốn đi tìm hắn? Harry nói, xin mời mang lên ta. Còn có chúng ta, Hermione cùng John khẩn nói theo. Đó là không được, quá nguy hiểm, Lupin nghiêm nghị nói rằng. Không, giáo sư, ta có hiểu rõ tình hình quyền lợi. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ tới. Harry ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Dơ lên trong tay áo tàng hình. Lupin nháy mắt một cái. Cảm khái nói. Tính cách của ngươi vẫn đúng là với hắn giống như đúc. Chấm ngoặc kép. Được rồi. chấm ngoặc kép. Lui Panh thở dài một tiếng nói, các ngươi có thể đi theo ta phía sau, thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi ra áo tàng hình. Ta nghĩ các ngươi nên biết nặng nhẹ. Ba cái tiểu phù thủy liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Phòng theo yêu cầu bên trong, Brain chính đánh giá cái kia thời gian chuyển hoán khí. Lúc này, đồng hồ cắt nhỏ bên trong cát vàng vẫn còn ở lưu động. Vẫn là ở không thể sử dụng trạng thái. Hắn hỏi dò qua McGonagall giáo sư. Hermione cái kia tổn hại thời gian chuyển hoán khí ngày hôm nay cũng bị người bảo mật lấy đi. Rất đáng tiếc, bằng không hắn liền có thể dựa vào cái kia xác luyện chế thời gian chuyển hoán khí. Brain cầm lấy cái này thời gian chuyển hoán khí, đem nó đeo trên cổ. Lúc này, hắn liếc mắt nhìn bản đồ đạo tặc. Hắn nhìn thấy Lupin cùng Harry bọn họ chính xuyên qua sân bãi, hướng về Hagrid phòng nhỏ đi đến. Ai? Chấm ngoặc kép. Brain khe khẽ thở dài. Sự tình quả nhiên sớm sao? Hắn suy nghĩ chốc lát, sờ sờ trên cổ treo thời gian chuyển hoán khí. Nếu như dựa theo thời gian hồi tưởng 5 tiếng đến xem, nó rất nhanh liền có thể lần thứ 2 sử dụng. Đã như vậy, có thể đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, hắn quét mắt bản đồ đạo tặc, hướng về phòng theo yêu cầu bên ngoài đi đến. Hắn phải bắt được Pettigrew Peter mới được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.